The Gamer Hệ Thống, chương 750, Super Dragon, góc truyện audio.com. Trên chiếc thuyền ma thuật Christina của hội Blue Pegasus đang bay rất nhanh trên bầu trời, ở ngay phía sau họ là một con rồng to lớn màu đen đang đuổi theo. Bên trong chiếc thuyền có một vài người đang bàn bạc với nhau trong khoang điều khiển. Sắp tới nơi rồi, một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi chỉ vào một tấm bản đồ phép thuật và nói. Anasan, cô có chắc về việc này không? Người phụ trách điều khiển con tàu là Hibiki hỏi người phụ nữ này. Cậu hãy cứ yên tâm đi, khe thời gian này nhất định có thể nhốt được Agnolaza lại, Anna nói. Vấn đề ở đây là chúng ta không thể nhìn thấy khe thời gian bởi vì nó vô hình, nếu không cẩn thận thì có thể bị hút vào trong như chơi, Eza nói. Eza và Wendy cũng có mặt ở trên chiếc thuyền này, lúc ban đầu Agnolaza đang đuổi theo những Dragon Slayer còn lại và Wendy đã rơi vào tầm ngắm của nó bởi cô bé ở gần nhất. May sao lúc đó Anna đã dẫn theo Ichia và ba người nhóm The Demon cùng Jenny của Blue Pegasus điều khiển Christina tới để giải cứu họ. Sau đó thì Agnolaza liền lập tức đuổi theo con thuyền và Anna nảy ra ý định dụ nó đi vào trong khe thời gian và nhốt nó lại. Tôi đã tính toán xong đường bay rồi, chỉ cần chúng ta hơi đảo con tàu một chút là có thể vòng qua được khe thời gian, lúc đó Agnolaza sẽ bị lỡ đà không kịp thay đổi hướng và sẽ ngay lập tức rơi vào trong khe thời gian, Hibiki nói. Sau khi nghe Hibiki nói vậy thì mọi người liền không có ý kiến nữa, dù sao thì ngoài cách đó ra họ chẳng có cách nào để ngăn cản được Agnolaza cả. Nhưng cả Anna và những người khác đều không ngờ tới rằng khe thời gian đã bị Zirep tìm ra từ lâu và phong ấn lại để nhằm sử dụng nó và quay ngược thời gian trở về khi mà hắn ta còn là một người bình thường. Kết quả là khi đã vượt qua được khe thời gian thì bọn họ bất ngờ giảm bớt tốc độ và ngay lập tức đã bị Agnolaza bắt kịp. Agnolaza chồm lên chiếc thuyền và tóm chặt lấy cặp cánh ở hai bên thân tàu. Rác, nó dễ dàng bẻ gãy đôi cánh của con thuyền một cách dễ dàng. Cái gì, tại sao hắn lại không bị hút vào trong khe thời gian? Mọi người nhìn thấy Agnolaza vọt qua vị trí của khe thời gian thì cực kỳ hoảng hốt. Anna vội vàng nhìn ra ngoài khoang cửa sổ và thấy được một lỗ xoáy nhỏ xuất hiện ở phía sau lưng Agnolaza nhưng nó đang nhanh chóng khép lại. Không thể nào, khe thời gian đang đóng lại, Anna run rẩy nói. Nguy rồi, cánh của Christina đã bị Agnolaza phá hỏng mất rồi. Jenny hô lên, đôi cánh của con thuyền Christina này không phải là thứ giúp cho nó bay lên nhưng lại là thứ giúp cho nó có thể tăng cao tốc độ, chính nhờ đôi cam đó mà Christina mới có thể tránh được sự đuổi bắt của Agnolaza từ nãy tới giờ. Bây giờ đôi cánh của Christina đã bị Agnolaza bẻ gãy thì cũng có nghĩa là bọn họ đừng hòng thoát được khỏi tay của nó nữa. Ichia, ông mau phá khối Lacrima ở cuối thân tàu giúp cho Dragon Slayer không bị say xe đi. Agnolaza cũng là Dragon Slayer nên chắc chắn hắn ta cũng bị say xe, Eza bỗng quát lên. Ichia vội vàng dùng nước hoa tăng cường sức mạnh và đập tan khối Lacrima hình tròn ở cuối thân tàu. Ngay lập tức Agnolaza liền trao đảo và ngã khỏi thân tàu, nhân cơ hội này Jenny liền mở ra bộ phận phản lực để bắn vọt đi và bỏ xa Agnolaza. Có điều phần cánh đã bị hủy khiến cho con thuyền không thể nào duy trì được tốc độ này mãi được, không sớm thì muộn bọn họ cũng sẽ bị Agnolaza đuổi kịp mà thôi. Lũ các ngươi đừng hòng chạy được, tất cả các ngươi sẽ phải chết chung với con nhóc. Góc truyện audio.com, Dragon Slayer đó, Agnolaza há rộng miệng ra, sau đó một chùm năng lượng khổng lồ liền phun ra. Cột năng lượng này ngay lập tức bao phủ một khoảng trời lớn, chiếc thuyền Christina lúc này giống như một chiếc lá rơi vào giữa lòng đại dương vậy. Ngay lúc này một bóng đen còn to hơn cả chiếc thuyền Christina bỗng xuất hiện và cản giữa chùm năng lượng và con thuyền. Gào, một tiếng gầm vang lên và ngay lập tức chùm năng lượng kia liền phát nổ ở giữa chừng. Huỳnh, chùm năng lượng của Agnolaza phát nổ thì liền tạo ra một làn sóng xung kích cực kỳ lớn khiến cho mặt biển rung động dữ dội, tạo ra từng cơn sóng cao tới cả 100 mét. Nhưng kỳ lạ là con thuyền Christina và những người ở trong đó mặc dù ở ngay gần vụ nổ nhưng ngoại trừ phải bịt tai lại khi nghe thấy tiếng nổ lớn kia, có điều họ không cảm thấy dư âm của vụ nổ ảnh hưởng gì đến mình cả. Cứ như là có một lực lượng vô hình đã bảo vệ cho chiếc thuyền này và những người ở bên trong đó vậy. Lại là mày, Agnolaza gầm lên đầy tức giận và lao thẳng về phía bóng đen ấy. Nhưng khi Agnolaza vọt qua làn hơi nước dày đặc bốc lên từ dưới mặt biển do nhiệt độ cao của vụ nổ vừa rồi thì bỗng nhiên nó liền nhìn thấy một hình ảnh khiến nó cực kỳ kinh ngạc. Mày cũng biến thành rồng rồi, Agnolaza nhìn hắn nói, vừa nãy bị đám sương mù che khuất nên Agnolaza không thể nhìn rõ hình dạng của hắn mà chỉ có thể nhận ra hắn thông qua mùi mà thôi. Bây giờ nhìn thấy hắn ở trong dạng rồng thì Agnolaza cực kỳ bất ngờ. Ha ha ha, được lắm, nếu như mày đã biến thành rồng thì trận đấu mới cân bằng chứ. Tao sẽ giết mày và tắm máu mày như tao đã làm với những con rồng khác. Agnolaja gầm lên, hắn nhìn Agnolaja đang cười đầy điên cuồng thì vẫn bình tĩnh và nói. Cân bằng, ngay cả khi tao ở dạng người mày còn không thể thắng nổi chứ nói gì đến bây giờ, bớt ảo tưởng đi. Thân hình của hắn bỗng lao vút đi và bay thẳng về phía Agnolaja. Dầm, Agnolaja bị hắn đấm văng ra xa hàng cây số sau đó liền đâm thẳng xuống dưới lòng biển sâu. Grừ, chỉ trong nháy mắt sau đó Agnolaja phóng ra từ dưới lòng biển và phát ra tiếng kêu giận dữ. Nó không còn mở miệng nói chuyện nữa mà ngay lập tức lao về phía hắn. Agnolaja tung một cú đấm về phía hắn, cú đấm này tạo ra một áp lực cực lớn khiến cho không khí bị nén chặt lại và tạo ra một tiếng nổ vang như đại bác. Huỳnh, nhưng cú đấm như trời giáng này lại bị hắn dễ dàng chặn lại, móng vuốt của hắn tóm chặt lấy nắm đấm của Agnolaja khiến cho nó không thể rút tay ra được. Ngay lập tức hắn sử dụng chân còn lại ở phía trước đấm thẳng vào bụng Agnolaja. Dầm, Grey, Agnolaja kêu lên đau đớn khi bị hắn đánh trúng. Mỗi một cú đấm của hắn chạm vào cơ thể của Agnolaja đều khiến cho phần vảy cứng rắn của nó vỡ tan ra và da thịt thì lõm sâu vào. Lúc này Street cũng như mọi chỉ số khác hắn đều đã hoàn toàn vượt trội so với Agnolaja nên nó hoàn toàn không thể nào chống lại được hắn. Dầm, hắn dùng đầu gối chân sau lên gối thẳng vào bụng của Agnolaja và đá bay nó lên trời, ngay sau đó hắn liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía Agnolaja. Grừ, hắn gồng toàn bộ cơ thể lên và ngay lập tức một vàng hào quang màu vàng lập tức bao phủ quanh cơ thể của hắn, trên thân thể hắn bắt đầu xuất hiện những đường vân màu vàng óng và những chiếc vảy chạy dọc theo lưng của hắn thì phát ra những ngọn lửa màu vàng chạy dọc từ đỉnh đầu tới đuôi. Super, gocchuyenaudio.com, Dragon, đây chính là trạng thái Super Saiyan một khi hắn ở trong dạng rồng, sức mạnh của hắn ngay lập tức được nâng lên gấp 50 lần, hắn ngửa đầu ra và há miệng. Một quả cầu năng lượng màu xanh trắng bắt đầu tụ tập ở trong miệng của hắn, nó phát ra ánh sáng chói lòa khiến cho người khác không thể nhìn trực tiếp vào nó được. Khè, quả cầu năng lượng màu xanh bắn ra khỏi miệng hắn và tạo thành một cột sáng lao thẳng về phía Agnolaja. Ha ha ha, mày đúng là kẻ ngu ngốc, tao là Long Chi Vương Agnolaja, không một loại phép thuật nào có thể khiến cho tao bị thương được. Agnolaja thấy quả cầu năng lượng này bắn về phía mình thì không những không thèm tránh né mà còn cười lớn rồi chủ động lao thẳng về phía nó. Quả thật Agnolaja có khả năng miễn nhiễm với hầu hết mọi loại phép thuật sau khi tàn sát và hấp thụ sức mạnh của không biết bao nhiêu con rồng. Nó có thể ăn mọi loại phép thuật và từ đó hấp thu nó và biến nó thành sức mạnh như mọi Dragon Slayer khác. Chỉ có điều thứ mà Agnolaja đang hăm hở lao tới gần là phép thuật sao? Đương nhiên là không phải rồi. Hắn thừa biết Agnolaja không sợ phép thuật nên sao có thể phạm phải một sai lầm cấp thấp như thế được. Đây chính là đòn Kamehameha được hắn thả ra bằng miệng của mình và dường như hắn cũng đã tính trước được phản ứng của Agnolaja khi hắn ra đòn này nên đã cố tình biến hình thành Super Dragon để giáng hạ một đòn tấn công đủ mạnh để tiêu diệt Agnolaja trong nháy mắt. Và đúng như dự liệu của hắn, Agnolaja lao về phía quả cầu năng lượng như một con thiêu thân vậy. Khoan đã, thứ này không phải là phép thuật. Agnolaja vừa mới cắn miếng đầu tiên vào trong quả cầu kia thì ngay lập tức một cảm giác nóng rực bắt đầu lan tỏa khắp thân thể của nó. Huỳnh nhơ, đòn Kamehameha của hắn lập tức quét qua thân thể của Agnolaja như một cơn lũ và Agnolaja thì giống như một hạt cát nhanh chóng bị vùi sâu vào trong dòng nước. Cột năng lượng không hề dừng lại mà tiếp tục xuyên thủng bầu trời và bắn ra ngoài bầu khí quyển của Earthland. Cột năng lượng này lao đi trong vũ trụ và phá hủy mọi thứ ở trên đường đi của nó. Thân thể của Agnolaja bị kia thiêu rụi chỉ trong nháy mắt và thậm chí còn không để lại một hạt bụi nào vương lại. Một đời Long Vương Agnolaja, cơn ác mộng của Earthland trong suốt 400 năm qua, kẻ mà ngay cả người được tôn xưng là Hắc Pháp Sư hùng mạnh nhất Zireb cũng phải kinh sợ trước sức mạnh của nó, giờ đây đã tan biến và không để lại chút dấu vết gì. Cách chương.